Sát Vương, chương 489, thủ lĩnh ăn mày, gocchuyenaudio.com. Tên ăn mày gầy gò thủ lĩnh của đám người kia đột nhiên quát bảo bốn người kia dừng lại, sau đó nói một câu khiến cho Đường Tiêu giật mình nhìn như có người ở quanh đây. Đường Tiêu lập tức ngừng thở, lợi dụng thuật ẩn nấp học được trong hắc ám hư không, khiến cho suy nghĩ của mình dừng lại trong khoảng thời gian này. Không thể nào, lão khiếu hóa từ còn đặt ở gió một cái bát vỡ không thể một lát là có thể công phá được. Hồng Tuyến sau khi cảm nhận bốn bên bèn nói với tên ăn mày gầy gò. Đừng nói chuyện, tên ăn mày gầy gò ra hiệu Hồng Tuyến, sau đó nhìn chung quanh dò xét. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Tiêu, ánh mắt hơn dừng lại, hơn nữa còn cảm nhận một hồi lâu, thần sắc lộ ra có chút hoang mang. Một lát sau, tên ăn mày gầy gò lắc đầu, chắc là cảm giác của mình ban nãy sai rồi, sau đó năm người cùng thương lượng lấy ra một ít đan dược ném vào màn sáng cấm chế bên cạnh sân phong bạo, điều khiển để cho hơn 20 con thằn lằn tuyết nuốt đan dược vào. Đường Tiêu đoán những thuốc kia phân nửa là thuốc kích thích khiến cho những con thằn lằn tuyết có thể trèo chống được trong một thời gian ngắn. Quả nhiên như Đường Tiêu dự liệu, hơn 20 con thằn lằn tuyết nằm trên mặt đất nuốt những đan dược này vào từ từ giống như long hổ tiếp tục lôi kéo cái xích nặng nề kia. Lão, sớm như thế đã cho chúng ăn thuốc lực đan, sợ là chúng không chống cự được đến cuối cùng. Ta có cảm giác hình như còn thiếu chút nữa. Hồng Tuyến hậm hực trong lòng nói với tên ăn mày gầy gò. Kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế thôi. Tên ăn mày gầy gò nói xong, chậm rãi đi đến bên hang đá. Lão, ngươi đi đâu đấy? Hồng Tuyến hỏi tên ăn mày gầy gò. Đi tiểu không được à? Ha ha ha, lão khiếu hóa từ người tích trữ cốc lâu như thế, nước tiểu ở đây, không phải muốn lượn chứ? Hằng Sái cười, ngươi quả nhiên rất ngu, đi ti dường như nhìn ra điều gì, nói nhỏ với Hằng Sái. Ngươi mới ngốc, Hằng Sái lập tức mắng lại Hồng Tuyến một câu. Tên ăn mày gầy gò biến mất không lâu, Đường Tiêu đột nhiên cảm nhận thấy có chỗ nào đó không đúng, linh cảm có nguy hiểm từ phía sau đánh úp đến. Ngay khi hắn đột ngột nhìn lại phía sau, một cái tay khô gầy nắm lấy đầu vai của hắn. Đường Tiêu nhìn khuôn mặt người này, trong lòng phát lạnh, đúng là tên ăn mày gầy gò đi tiểu, hắn không phải đi tiểu sao? Rõ ràng hắn đã sớm phát hiện Đường Tiêu theo dõi ở đây, vì thế lấy cớ đi tiểu lách qua đến đây. Vấn đề là ông ta đến sau Đường Tiêu mới cảm nhận được xem ra công phu che giấu khí lực của người này vô cùng siêu phàm. Đường Tiêu đột nhiên muốn nhấc người lên thoát khỏi người tên ăn mày gầy gò này, nhưng không ngờ, giờ phút này một chút khí lực hắn cũng không xuất ra được. Tiểu hữu không cần kinh hoàng, không phải muốn đi đến phong bạo thiên nhãn sao? Tên ăn mày gầy gò nhìn Đường Tiêu, hai mắt tỏa sáng, khiến cho Đường Tiêu nhớ lại thần sắc của ngũ độc thiên sư nhìn mình, khiến cho trong lòng hắn ớn lạnh. Ngươi có chuyện gì? Đường Tiêu thân thể bị giữ chặt bèn lặng lẽ liều mạng cắt giữ đồ vật đi, lúc nguy cấp thế này không nên giữ ở bên cạnh. Lão khiếu hóa từ có thể mang ngươi cùng đi xuống, chỉ cần ngươi giúp ta chút khó khăn. Tên ăn mày gầy gò thả Đường Tiêu ra, đồng thời thu lại áp lực trên người Đường Tiêu. Những tên võ giả thiên nguyên khác phát hiện tình hình bên này, chuẩn bị sang xem thì bị tên ăn mày gầy gò dùng tuyền âm ngăn cản lại. Giúp gì, gocchuyenaudio.com. Đường Tiêu cảnh giác nhìn tên ăn mày gầy gò, phá hỏng đường chính thông đến phong bảo thiên lô, rõ ràng người trước mặt là một cao thủ, nhất định phải coi chừng mới được. Tiểu hữu là long thể thuần khiết, hẳn là long tộc. Tên ăn mày gầy gò không lòng vòng, nói trực tiếp với Đường Tiêu. Đường Tiêu không lên tiếng, chờ cho tên ăn mày gầy gò nói tiếp. Tiểu hữu là thân long tộc, vì sao phải mang áo giáp nặng thế kia? Muốn che giấu thân phận sao? Tên ăn mày gầy gò có chút khó hiểu nhìn Đường Tiêu, dùng quần áo che giấu thân phận, hình như là một phương pháp ngu ngốc nhất, hơn nữa trước mặt những võ giả thiên nguyên cũng không hiệu quả gì. Đường Tiêu tiếp tục trừng mắt nhìn tên ăn mày gầy gò, vẫn không hé một lời. Hàn ngọc vạn năm bên trong màn sáng cấm chế có hàn khí, người ngoài cho dù là võ giả thiên nguyên cũng không có cách nào chịu được lâu, nhưng long tộc vào đó thì không có vấn đề gì. Hôm nay những con thằn lằn tuyết chúng ta mang tới không đủ để kéo hàn ngọc vạn năm trong sân phong bạo, nếu như tiểu hữu có thể giúp chúng ta một tay, lão khiếu hóa từ nhất định sẽ hậu tạ. Ngươi muốn ta chết cóng sao? Đường Tiêu lôi áo khoác trong tay mình, ở chỗ ngại lạnh cái lão khiếu hóa từ ăn mày lại muốn hắn vào sân phong bạo bên trong màn sáng cấm chế. Tiểu hữu nói đùa thiên hạ có long tộc bị đông cứng sao? Tên ăn mày gầy gò thần sắc càng thêm kinh ngạc. Bản long không phải là phong hỏa chi long, cũng không phải là hàn băng long, làm sao có thể chịu lạnh được như thế? Tiền bối nên mời cao minh khác đi. Đường Tiêu vừa nói vừa nhìn thông đạo ở phía trên. Phóng hỏa long hay là thổ băng, không phải đều có quan hệ kháng hàn sao? Tên ăn mày gầy gò nhìn về phía Đường Tiêu ánh mắt càng thêm quái dị. Sau một lát, tên ăn mày gầy gò đột nhiên đem tay luồn vào áo Đường Tiêu, dọa Đường Tiêu kêu to một tiếng, nhưng thân thể lại bị cấm chế một lần nữa, căn bản không có cách nào phản kháng. Thì ra là vậy, tên ăn mày gầy gò sờ cánh tay Đường Tiêu, bộ dạng như đang suy nghĩ. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Đường Tiêu bị khống chế khẽ chống cự cũng không được, hơn nữa cảm giác tên ăn mày gầy gò sờ trên tay hắn rất quái dị. Cậu tuy là long tộc nhưng trước giờ sinh sống trong nhân gian, không hề tu luyện qua công pháp của long tộc. Tên ăn mày gầy gò hỏi Đường Tiêu. Đường Tiêu đảo áo bỉ mắt mấy vòng, nhưng vẫn không trả lời tên ăn mày gầy gò. Cậu hẳn là không biết long thể ngàn vạn độc không thể xâm nhập được, nhiệt độ có thể biến hóa khi đi vào dung nham hay vào hầm băng sao? Tên ăn mày gầy gò hỏi Đường Tiêu thăm dò vài câu. Nhìn Đường Tiêu vẻ mặt u ám, tên ăn mày gầy gò gật đầu, dường như xác nhận được điều gì đó. Xem ra cậu cũng chưa tu luyện qua công pháp tương ứng của long tộc cho nên không thể nào phát huy được uy lực của long thể. Thế này đi, lão khiếu hóa tử có. Thăng Long Khẩu Quyết là công phu chính thống quan trọng của long tộc, tu luyện đến tầng thứ nhất có thể để cho cậu tùy ý giảm được nhiệt độ, do đó sẽ không sợ cơn bão táp lạnh lẽo bên trong thiên lô, thậm chí ở trong sân phong bảo cũng vẫn bình yên vô sự. Cậu có hứng thú không? Tên ăn mày gầy gò hỏi Đường Tiêu. Khách chương.